Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1873, Đáy Nước Bảo Sơn. Đinh, giòn vang truyền ra, cái này nhớ vô cùng xảo trá một thương, nhưng lại không có khởi hiệu, bị Tần Mặc bên ngoài thân huyết khí áo giáp ngăn trở, không cách nào đâm vào nửa phần. Không chỉ có như thế, quỷ vụ trường thương thượng ẩn chứa thiên chú chi lực, cũng là khó có thể tiến thêm. Một màn này, khiến cho đạo này thân ảnh chính thức khiếp sợ. Như thế quỷ dị một thương, lúc này trước chính là chưa từng hư phát, lúc này đây đúng là không có đạt hiệu quả. Tần Mặc có chút cười lạnh, thân hình chấn động, bên ngoài thân huyết khí áo giáp đúng là sinh ra một loại hấp lực. Sinh sinh tướng cái này cán quỷ vụ trường thương mút ở. Nhưng vào lúc này, một đạo tinh huy kiếm quang lóe sáng, những nơi đi qua, hư không đều là hiện ra một loại mộng ảo chi sắc. Hướng phía như vậy tật chạm tới, phá, thấy thế, đạo này thân ảnh ánh mắt chớp liên tục, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Lúc này chấn động quỷ vụ vòng xoáy, tướng cái kia cán quỷ vụ trường thương đánh gãy, đồng thời nhanh chóng rút về quỷ vụ chi lực, hướng phía sau phi tốc rút lui. Ông, tinh huy kiếm quang chém qua, lại chỉ chém xuống một mảnh góc áo. Đạo này thân ảnh đã là trốn vào suối nước ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thân pháp thật là quỷ dị, làm như cùng suối nước có thể hòa hợp nhất thể. Tiêu Tuyết Thần đứng dậy, dẫn theo Ly Phách kiếm, hướng phía Tần Mặc đi tới. Trên người nàng kiếm ý vô cùng trầm ngưng, lộ ra là nhập định về sau. Tinh cực kiếm hồn đã có không nhỏ đột phá. Kỳ thật, ở đằng kia đạo thân ảnh phát động đợt thứ hai thế công lúc, Tiêu Tuyết Thần liền từ trong nhập định tỉnh dậy, nhưng lại không có động tác. Nàng cùng Tần Mặc tầm đó có tâm ý tương thông ăn ý, tự là chờ đợi một thời cơ, tướng cái này thần bí địch nhân chém giết, nhưng lại không nghĩ tới, y nguyên lại để cho đạo này thân ảnh đào tẩu. Cường đại như vậy quỷ tộc, hay là lần thứ nhất gặp được. Tần Mặc nhíu mày, nắm bắt cái kia phiến màu xám góc áo, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó quỷ lực, so với tụ bảo trai cổ địa chung gặp được quỷ tộc, còn có trước khi ma diễm hoàng, đều muốn đáng sợ. Địch nhân như vậy chính là nhằm vào hắn mà đến, thực là có chút khó giải quyết. Thằng này sẽ là ma diễm hoàng dư nghiệt sao? Hoặc là trước ngươi trêu chọc quỷ tộc cường giả nhất mạch? Tiêu Tuyết Thần đôi mi thanh tú hơi tần hỏi. Đối với cái này cái vấn đề, Tần Mặc cũng không có đáp án. Bất quá như vậy khó giải quyết địch nhân nếu là gặp lại cách nhìn, muốn toàn lực tướng chi chém giết. Dù sao, cái này quỷ tộc cường giả thân pháp quá quỷ dị, thực là khó lòng phòng bị. Tần Mặc ngược lại là không sợ, nhưng là nếu là đúng đồng bạn của hắn đám bọn họ ra tay, kết quả của nó tựu khó mà nói. Hai người một chút thương nghị là được lần nữa ra đi. Men theo cái kia màu xám góc áo thượng khí tức, hướng phía suối nước ở chỗ sâu trong mà đi. Dùng Tần Mặc giác quan thứ 6, vẫn có thể bắt đến đạo thân ảnh kia hành tung, nhưng là đang truy tung một đoạn đường đồ về sau, làm như cảm ứng được Tần Mặc hai người đuổi bắt, cái kia phiến màu xám góc áo đúng là tự động thiêu đốt, biến thành tro tàn, manh mối như vậy gián đoạn. Bất quá suối nước phía trước con đường nhưng lại trong sáng mà bắt đầu, một cái giao lộ xuất hiện tại Tần Mặc trước mặt hai người. Lúc này Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần mới được là minh bạch vì sao không có nhìn thấy mặt khác nhập cốc cường giả thân ảnh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hai người hãy tiến vào suối nước bên trong đích một đầu chi nhánh, đi nhầm đường. Ngược lại là Tần Mặc hai người theo giao lộ chung đi ra, một mảnh rộng lớn thủy vực xuất hiện ở trong mắt Tần Mặc. Phía trước có một tòa núi cao, tọa lạc tại suối nước cuối cùng. Cái này phiến thủy vực như cùng là một tòa trong nước hạp cốc. Tại hạp cốc trên vách đá có một mảnh dài hẹp vết rách. Tần Mặc hai người tựu là từ trong đó một đầu vết rách chung đi ra. Đáy nước, này tòa đỉnh núi bao phủ tầng tầng hơi nước, khán bất chân thiết, nhưng lại tách ra lấy ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, quang huy, trong đó có từng đạo bảo quang xuyên suốt đi ra. Xa xa, từng đạo thân ảnh bay vút tới, theo bốn phương tám hướng vọt tới, nhảy vào này tòa đỉnh núi bên trong. Đồng thời, không ngừng có quái thú gào rú thanh âm truyền ra. Tại đây tòa ngọn núi các nơi, làm như đều tại bộc phát đủ loại chiến đấu. Cái này sẽ không mới được là ban lan cốc suối nước chính thức cảnh tượng a. Tiêu Tuyết Thần nhìn về phía Tần Mặc, thứ hai lắc đầu, không khỏi là không biết nên khóc hay cười. Thoạt nhìn, thật sự là hai người ngay từ đầu tựu tiến vào lối rẽ. Suối nước trung khai quật bảo vật địa phương, chính là tại đây tòa ngọn núi trung. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, thật sự như cùng là đáy nước bảo sơn. Như vậy một tòa đáy nước bảo sơn, cũng không thể tay không mà quay về a hát. Tần Mặc thì thào nói ra. Tiêu Tuyết Thần đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nàng tại dò xét bốn phía tình huống, nhưng sau đó lắc đầu, nói, thoạt nhìn, đến bây giờ khai quật ra bảo vật, tốt nhất mới được là thánh cấp, hay là không trọn vẹn, muốn khai quật đến thánh cấp đã ngoài tuyệt thế bảo vật. Cũng không phải dễ dàng như vậy, so sánh dưới, nhiều chém giết một ít suối nước quái vật, còn sẽ có dùng một ít. Trước quan sát một hồi, Tần Mặc gật đầu nói, hai người tập trung tư tưởng suy nghĩ, triển khai giác quan thứ sáu dò xét chung quanh, dựa vào vô cùng cường hoành thấy rõ lực, rất nhanh tựu dò xét ra một con đường, cũng không có mặt khác cường giả trải qua. Bất quá, Tần Mặc cảm thấy thất vọng chính là, cũng không phát hiện hồ ly cùng cấp bạn tung tích. Bạch Trạch Tông đám người kia hành tung cũng là không thấy. Lập tức, hai người thân hình khẽ động, hướng phía dò xét ra cái kia con đường lao đi, đặt chân trong núi về sau, mới được là phát hiện một cái kinh người sự thật. Ngọn sơn phong này đúng là do ban lan ngọc thạch xây mà thành. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, thấy rõ ngọn sơn phong này bản thể, hiển hiện vẻ khiếp sợ. Cả ngọn núi vô cùng khổng lồ, nhưng lại do vô số ban lan ngọc thạch xây mà thành. Vốn như thế xây, là căn bản không cách nào hình thành một cái ngọn núi. Nhưng là, ở trong đó có một loại lực lượng thần bí, tướng ban lan ngọc thạch tụ lại cùng một chỗ, khiến cho ngọn sơn phong này vô cùng chắc chắn. Như vậy một cái ngọn núi, được xưng tụng là một cái kỳ quan. Khiến cho Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần một hồi sợ hãi thán phục. Tại trên sơn đạo, từng khối ban lan ngọc thạch tầm đó, ngẫu nhiên khả dĩ chứng kiến bảo quang lập lòe, tức là suối nước trung khả dĩ khai quật đến bảo vật. Thì ra là thế, suối nước dâng lên, khiến cho trồng chất ban lan ngọc thạch càng nhiều. Ngọn sơn phong này cũng vượt khổng lồ, cho nên khai quật ra bảo vật cơ hội cũng càng lớn. Tiêu Tuyết Thần ngón tay ngọc quấn quýt lấy đôi má bên cạnh một đám mái tóc, trầm tư một chút thì là đã minh bạch trước khi nghe đồn vì sao nói suối nước dâng lên khai quật đến kinh thế chi bảo cơ hội lại càng lớn. Nhìn quanh một vòng, hai người không có dừng lại, hướng phía ngọn núi ở chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo con đường này, tuy là chứng kiến rất nhiều bảo quang lập lòe, Tần Mặc hai người đều không có đi khai quật. Những này bảo vật phẩm giai đều không có vượt qua thiên cấp, không đáng lãng phí tay chân đi đào móc. Ngược lại là gặp được không ít suối nước quái vật, nhưng đều là võ chủ hậu kỳ thực lực. Mặc dù tướng chi đánh chết, phóng xuất ra quang sương mù nồng độ cũng là bình thường. Trước khi một đường hấp thu quang sương mù về sau, Tần Mặc đã là minh bạch, chỉ có đánh chết hoàng chủ cảnh suối nước quái vật, hấp thu quang sương mù mới có thể đối với thần hồn có rõ ràng tăng lên. Về phần hoàng chủ cảnh phía dưới suối nước quái vật, cần đánh chết ngàn đầu đã ngoài, hấp thu quang sương mù nồng độ, mới có thể đối với Tần Mặc, thần hồn của Tiêu Tuyết Thần có chỗ tăng lên. Bởi vậy, hai người cũng không trêu chọc những này suối nước quái thú. Đều là tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tướng những này quái vật thoát khỏi, hướng phía ngọn núi ở chỗ sâu trong không ngừng rảo bước tiến lên. Đường núi bỗng nhiên sáng sủa, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần thì là song song dừng lại. Hai người phát giác được phía trước đang tại bộc phát chiến đấu kịch liệt. Cái này đầu đường núi cuối cùng là một mảnh gập ghềnh đất trống, chỗ đó có một đoàn vòng ánh sáng bảo vệ bốc lên. Từ đó không ngừng thoát ra tất cả vòng ánh sáng bảo vệ lách thân thú con. Dự biết theo gió mà đến phần đông cường giả bộc phát chiến đấu. Tần Mặc hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú xa xa. Chỗ đó có một đám cường giả thân ảnh. Đúng là Bạch Trạch Tông cái kia bày ra hỏa. Thủy sắc trường bào nam tử đứng lặng trong đó. Chính chỉ huy đồng môn cùng hàng trăm hàng ngàn vòng ánh sáng bảo vệ thú con chiến đấu. Bọn này Bạch Trạch Tông cường giả ở bên trong, nhưng lại không thấy nàng kia. Cùng với mấy tên Bạch Trạch Tông trưởng lão thân ảnh, lộ ra là không có tụ hợp đến cùng một chỗ. Tên gia hỏa này ở chỗ này, chúng ta đây không thể như vậy đi nha. Chấm ngoặc kép, đáy nước ngọn núi, một cái khác đầu trên sơn đảo. Ngân rừng, hồ tam gia đi tại một chỗ, tiến vào suối nước lúc, hồ ly cùng lão đầu đụng lại với nhau, cũng tức thời nói, duy nhất lạc đàn chính là cao ải tử, đương nhiên, còn có thạch linh, tại lâm vào suối nước vòng xoáy lúc, thạch linh cùng cao ải tử cuốn tại cùng một chỗ, cũng không tính là lạc đàn, người lão gia hỏa này quá không có phúc hậu. Về ban lan cốc suối nước, ngươi không thể một lần nói rõ ràng sao? Không phải hỏi một điểm mới lách vào một điểm. Cái kia người lùn, thạch linh khí linh nếu ra phiền toái, làm sao bây giờ? Hồ ly dạo bước mà đi, vừa mắng mắng liệt đấy. Nó cùng hồ tam gia ngay từ đầu tự rơi vào ngọn sơn phong này ở bên trong. Cùng suối nước quái vật bạo phát rất nhiều cuộc chiến đấu. Mới xâm nhập đến ngọn núi ở chỗ sâu trong, từng chàng trong chiến đấu, hồ tam gia luôn thỉnh thoảng lôi kéo hồ ly, trượt vào núi đường đường mòn, như là người sành sỏi đồng dạng, hướng phía ngọn núi ở chỗ sâu trong rảo bước tiến lên. Đối với cái này, ngân rừng tất nhiên là chửi ầm lên, nó cũng không phải lo lắng Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần. Cái này đối với tuyệt diễm thiên tài tổ hợp chiến lực thật đáng sợ. Có thể đối với hai người tạo thành uy hiếp, phải là hoàng chủ phía trên cái thế cường giả. Nó lo lắng chính là cao ải tử. Cái này người lùn chiến lực tuy siêu phàm, nhưng là đầu nhưng lại không tốt lắm khiến cho rất dễ dàng lấy nói. Không phải có thạch linh khí linh sao? Có nó tại... Người lùn không quá xảy ra ngoài ý muốn. Hồ Tam gia hậm hực cười, nói, kỳ thật, yêu hồ các hạ, không thể trách tiểu lão nhân tàng tư. Thực là về Bạch Trạch Hồ rất nhiều sự tình, có chút không nhớ rõ. QC chuyện mới, http://tinc.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo-lấy-bối-cảnh-series-film-starship-trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.